Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, thực lực chấn nhiếp. Tần Phong làm đây hết thảy, Đông Ương cùng xa xa Tiêu Lâm Hàm, toàn đều thấy được, Bạch Ly từ không gian thứ nguyên ở trong đi ra ngoài. Đông Ương đến bây giờ, còn cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Tần Phong, người chừng nào thì... Đến ép đoạn, Đông Ương nói lắp bắp, sau đó cũng rất nhanh lắc đầu. Không đúng, không đúng, ngươi bây giờ là ép một đoạn. Tần Phong trước đó một mực không có bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Đều là Bạch Ly xuất thủ. Huống chi, bởi vì tấn thăng nhanh, Tần Phong chưa hề đều là đến một cái mới lớn đẳng cấp thời điểm. Mới đi nhận chứng, lần này đến ép đoạn. Còn chưa kịp ở địa cầu vị diện bên trên thu hoạch được mới huy chương. Tăng thêm con người thực sự liên minh bên trong. Tần Phong đã khảo thí chứng nhận. Thì càng không muốn đi khảo nghiệm. Đông Ương nhìn thấy Tần Phong tới. Cũng không nghĩ tới Tần Phong. Đã là S đoạn. Nhưng là. Hiện tại đột nhiên phát hiện. Tần Phong không chỉ có là S đoạn. Cứ nhưng đã đạt tới S một đoạn. Đạt tới S một đoạn không nói. Hắn thế mà xuất thủ. Giết chết Andelua. Andelua không phải hạng người vô danh. Đây là một cái SS đoạn năng lực giả. Đỉnh cấp tồn tại. Cứ như vậy bị Tần Phong giết chết. Tin tức như vậy. Nếu như truyền ra ngoài. Sẽ khiến sóng to gió lớn a. Đúng vậy a. Đúng. Còn không có chúc mừng Đông Vực Trường. Tấn thăng S đoạn đâu. Tần Phong nói. Cùng vui cùng vui. Đông Ương ngoài miệng nói cái này cùng vui. Thế nhưng là trên mặt lộ ra ngoài, lại là cười khổ, lúc đầu tấn thăng S đoạn là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là tại Tần Phong so sánh dưới, đây hết thảy tựa hồ lại không đáng nói đến. Đông Vực Trường, vừa rồi ta cũng là bị ép xuất thủ, bất quá giết Andelua, tương lai ảnh hưởng cũng rất lớn, không bằng Đông Vực Trường giúp ta giữ bí mật. Chuyện này, coi như chưa từng thấy, như thế nào? Andelua đã giết thì đã giết, nhưng là Andelua thủ hạ còn có rất nhiều thế lực tồn tại. Thậm chí có tối thiểu 9 cái S đoạn là theo chân Andelua. Dưới tình huống như vậy, nếu quả như thật bộc lộ ra Tần Phong giết chết Andelua, Tần Phong phiền phức đem rất nhiều. Mặc dù, chỉ là thuận tay liền có thể giải quyết phiền phức, nhưng là Tần Phong hoài nghi những người này căn bản không dám tới tìm hắn. Mà là đem ánh mắt đặt ở Phong Lê tập đoàn bên trên. Tần Phong không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Tối thiểu nhất hiện tại, Tần Phong liền định tiến vào cái này phù văn vị diện chi địa ở trong. Đương nhiên không có vấn đề. Chuyện như vậy, nói ra những người khác không tin đi. Đông Ương nói, Tiêu đại nhân cảm thấy thế nào? Tần Phong dùng ý thức lực hỏi thăm ngoài ngàn mét Tiêu Lâm Hàm. Tiêu Lâm Hàm một cái giật mình, sử dụng khinh công chạy tới, trên mặt còn mang theo nịnh nọt tiếu dung. Tần Nguyên Soái vẫn là đừng gọi ta Tiêu đại nhân, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Ta không có vấn đề, ta cái gì cũng không biết. Tiêu Lâm Hàm cũng không phải người ngu, thậm chí hiện ở trong lòng so với ai khác đều sợ hãi. Trước đó tự mình còn muốn lôi kéo Tần Phong, còn đưa Tần Phong sắc mặt nhìn. Về sau còn muốn lấy đào chân tường hối lộ Bạch Ly. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm Hàm đều nghĩ quất chính mình một bàn tay. May mắn Tần Phong không trách tội ý tứ, xưng hô mà thôi, không cần quá để ý. Một sẽ có người tới về sau. Nhớ kỹ liền nói Andelua tiến vào cái này khe hở đương chúng rồi. Tần Phong bộc phát dị năng thật sự là quá mạnh. Sức mạnh mang tính hủy diệt cũng mang theo năng lực ẩn giấu. Quá xa người dù là ý thức lực cường hãn, cũng bởi vì Tần Phong bộc phát hắc ám dị năng, mà che giấu ý thức lực cùng cảm giác, không cách nào toàn bộ dò xét. Quả nhiên, qua không được một hồi, liền có năng lực giả xuất hiện tại nơi này. Lại là Tần Phong hợp tác đồng bạn, Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh nhìn thấy Đông Ương bọn người. Cũng là sững sờ, hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Tiêu Lâm Hàm, Đông Ương, Tần Phong, Bạch Cô Nương, các ngươi thế mà đều tại đây. Tần Phong mấy người cũng lên tiếng chào. không nghĩ tới người tới lại là Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh cũng đang quan sát bọn hắn. Dù sao vừa rồi bộc phát ra khí tức quá mạnh. Hiện tại xem xét, tự nhiên phát hiện mánh khóe. Đông Vực Trường, chúc mừng tấn thăng S đoạn A. Nam Cung Trạch Minh nói, tấn thăng cũng không chỉ ta một cái. Tần Phong hiện tại cũng là S đoạn năng lực giả. Đối mặt Nam Cung Trạch Minh chúc mừng. Có Tần Phong đối đầu so. Đông Ương thật sự là không muốn ra danh tiếng. Nam Cung Trạch Minh lại cười ha ha. Ta trước đó cùng Tần Phong hợp tác cùng một chỗ mở rộng một cái vị diện. Sớm biết hắn có được S đoạn thực lực. Tấn thăng là bình thường sự tình. Mà lại hắn nhưng là trước một bước. Gia nhập S đoạn mới có thể đi con người thực sự liên minh. Ngươi bây giờ cũng tấn thăng. Sau đó cũng dẫn ngươi đi đăng ký một chút. Nhất định nhất định. Ha ha. Nam Cung đại nhân cũng đừng đoạt ta sự tình a. Ta nhưng là muốn đề cử Đông Ương đi trước. Tiêu Lâm Hàm nói, vậy ta cũng bớt việc, Đông Vực Trường về sau cũng đừng nói ta không có xuất lực a. Không dám không dám, ba người nói một phen, Nam Cung Trạch Minh cũng nhớ tới lại tới đây mục đích. Nhìn về phía cái kia khổng lồ khe hở, trước đó Đông Ương tấn thăng vui sướng bầu không khí, cũng biến mất không thấy. Như thế lớn khe hở, so với lần trước không gian cự thú còn đáng sợ hơn. Trước đó là có chuyện cái gì dị thú mạnh mẽ xuất hiện sao? Đúng, ta trước đó còn cảm ứng được một cỗ khí tức. Đông Ương cùng Tiêu Lâm Hàm cố gắng thu liễm nét mặt của mình. Bọn hắn tự nhiên muốn giấu giếm bí mật này. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng đang khiếp sợ giai đoạn. Thực sự không biết dùng cớ gì qua loa tắc trách Nam Cung Trạch Minh. Tần Phong lại bình tĩnh được nhiều. Đây không phải hắn giết đến cái thứ nhất SS đoạn. Tự nhiên cũng không phải là cái cuối cùng. Như thế, tâm tình của hắn phi thường tốt. Mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng là một mực cũng không có có dị thú xuất hiện. Không chỉ như thế, những cái kia phù văn còn có rất nhiều. Đầy đủ dị năng giả lĩnh ngộ, tăng cường thực lực. Về phần vừa rồi khí tức, là Pakistan hắc ám thế lực Andelua. Là đồ tể, các ngươi không có sao chứ? Tần Phong nói láo không nháy mắt, trầm giọng nói, không có gì, kém chút liền bị hắn giết, cũng may ta được đến qua một cái chí bảo, hiện tại cũng hủy hoại, Andelua cũng không có dây dưa, mà là tiến vào cái này khe hở ở trong. Lúc trước hắn giống như nói cái gì phù văn vị diện, khả năng đối này vị diện có chút hiểu rõ đi. Phù văn vị diện. Nam Cung Trạch Minh giật mình, chẳng lẽ là cái nào? Chấm ngoặc kép, Nam Cung đại nhân biết cái này khe hở thông hướng chỗ nào? Đông Ương lúc này nhìn thấy Tần Phong đem nói láo đều tròn tới. Tăng thêm cũng không muốn lại thảo luận Andelua sự tình. Cho nên liền theo rời đi chủ đề. Kỳ thật hắn cũng muốn biết, cái gì là phù văn vị diện? Andelua đều cảm thấy địa phương tốt, có phải thật vậy hay không rất tốt? Tần Phong lúc này cũng giả bộ như hiếu kỳ hứng thú bộ dáng. Trên thực tế, liền xem như trọng sinh, Tần Phong cũng không biết rõ lắm trong cái khe là dạng gì tồn tại. Chỉ là biết cái này chỉ có S đoạn mới có thể đặt chân đại dương bên trên. Có như thế một cái khe to lớn mà thôi. Phù văn vị diện, cùng chúng ta bây giờ hiểu rõ vị diện, không giống nhau lắm, ta là cổ võ giả. Đối với phương diện này không hiểu nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ. Phù văn vị diện, đối dị năng giả tới nói, là trời ban cơ duyên. Câu nói này, thế mà cùng Andelua nói giống nhau như đúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.